Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2376, chương 2378, oán linh đát kỷ hoài nghi. Bệnh viện bên trong, chứng kiến nữ nhi yên ổn trở về, Mục Quý Văn mới yên lòng. Tiểu Tuyết, đêm qua ta muốn thật lâu, ngươi nói đúng, ta không thể lại tự giận mình như vậy. Hơn nữa, Mục Quý Văn thở dài, ánh mắt hổ thẹn nhìn xem nữ nhi, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa ta có thể dự cảm đến, có lẽ ngươi về sau sẽ không lại trở về, ta liền chỉ còn lại ngươi một cái như vậy nữ nhi. Không muốn để cho ngươi mang theo hận ý rời đi, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, liền sợ ngươi là cố ý lừa phỉnh ta, lại muốn từ ta nơi này lừa gạt tiền. Mục Tư Tuyết lạnh lùng nói, bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, lần này phụ thân có lẽ thật sẽ sửa tính tình, nàng trải qua 10 thế, có 10 thế phụ mẫu, vốn lấy phía trước những cái kia phụ mẫu tất cả đều trong trí nhớ mờ nhạt không tài. Cũng khó cảm nhận được bọn họ thân tình, chỉ có trước mắt vị này mới là thật sự rõ ràng. Nàng không muốn để cho thân nhân duy nhất tại muộn năm luân lạc tới đầu đường lưu lạc bi thảm sinh sống, nếu như có thể an hưởng muộn năm, không còn gì tốt hơn. Làm sao lại thế? Mục Quý Văn cười khổ. Mục Tư Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi những chủ nợ kia ta sẽ xử lý, trong nhà có đáng giá gì lưu luyến đồ vật, ngươi đi thu thập một thoáng. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi Thiên Hải thị, cho ngươi ăn trí mới ra. Về sau ta không tại, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như có thể tìm được mới cũ bạn, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng nếu như ngươi lại đến chết không đổi, không ai có thể giúp ngươi. Ta biết, Mục Quý Văn gật gật đầu, thần sắc ảm đạm, xong xuôi thủ tục xuất viện. Mục Tư Tuyết cùng Tần Dương bốn phía bôn ba, đem Mục Quý Văn những chủ nợ kia cho bãi bình, bên trong đó một chút cho vay nặng lãi ác nhân, trực tiếp giết, mà cái khác một chút hoặc là bị dọa mất mật, hoặc là trực tiếp điên, về sau rốt cuộc làm không chuyện xấu. Về phần một chút thành tâm cứu tế Mục Quý Văn thân hữu hảo hữu, Mục Tư Tuyết cho bọn hắn lưu lại mấy kiện cấp thấp pháp khí, có thể vĩnh bảo khỏe mạnh, cũng coi là người tốt báo đáp tốt. Buổi chiều, hai người mang theo Mục Quý Văn trở lại Thiên Hải thị. Trước tiên cho hắn mua một gian căn phòng ở lại, Mục Quý Văn muốn làm một chút ít sinh ý, Tần Dương liền chừa cho hắn 1.000 vạn, thuận tiện cho Thiên Hải thị chính phủ người lên tiếng kêu gọi. Về sau chiếu cố một chút, dù sao cũng là nhạc phụ mình, có thể giúp thì giúp, nếu là thật mặc kệ, Mục Tư Tuyết trong lòng cũng không bỏ. Trở lại biệt thự, Tần Dương có chút tâm mệt mỏi, lần này vốn là bồi Mục Tư Tuyết thăm người thân, nhưng không nghĩ đến gặp được chính mình kiếp trước, còn phải biết nhiều bí mật như vậy. Thể nội đát kỷ oán linh, khó chơi giải băng ngọc, còn lại thất thế ký ức, những cái này liền như từng tòa đại sơn áp ở trên người. Thật rất mệt mỏi, 5 ngày sau chính là cùng Atula khiêu chiến. Mặc dù hắn trong lòng không thèm để ý, nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao đối với mới dám nhắc tới ra khiêu chiến, liền có chuẩn bị, khiêu chiến xong, liền mau chóng kết hôn, thuận tiện lĩnh cái giấy hôn thú. Mặc dù đồ chơi kia không có, nhưng đối với Hạ Lan đồng nhạc nhạc các nàng tới nói, có một cái chứng kiến vẫn là rất vui vẻ. Biệt thự bên trong, Tần Dương đem Tiểu Trấn phát sinh sự tình nói cho đại gia, cũng bao quát 10 thế luân hồi. Bất quá vì phòng ngừa đát kỷ oán linh nghe trộm, Tần Dương giảm bớt một chút mấu chốt sự tình, nhường Mục Tư Tuyết đơn độc nói cho các nàng biết, làm tốt đề phòng. Nghe xong Tần Dương thuật lại, đám người cũng là có chút tắc lưỡi. Cứ việc sớm đã biết Tần Dương là đế thần chuyển thế, nhưng hiểu được bên trong đó nội tình về sau, vẫn như cũ cảm thấy như nằm mơ đồng dạng. đang lúc mờ mịt lại có mang theo mấy phần vui sướng. Dù sao các nàng không phải vô duyên vô cớ trở thành Tần Dương nữ nhân. Kiếp trước bên trong đều cùng Tần Dương từng có tình yêu. Kiếp trước đời này tình duyên dắt thành một đường. Đối với nữ nhân mà nói, thật rất lãng mạn. Ta tích trời à, Tần ca ca kiếp trước lại có Hứa Tiên. Trách không được có thời gian như vậy cặn bã nam. Nguyên lai là di truyền. Đồng Nhạc Nhạc đối với Tần Dương kiếp trước cảm thấy rất hứng thú. Liếm liếm bờ môi, nói ra, đáng tiếc cái khác thất thế không biết là cái gì. Có lẽ là Tôn Ngộ Không đây. Dù sao hắn cùng với Tử Hà Tiên tử tình yêu cũng rất bi kịch a. Tần Dương trợn mắt chừng một cái. Chớ nói nhảm, cái gì Tôn Ngộ Không Tử Hà Tiên tử. Ngươi đây là muốn hướng nhân dân cả nước tạ tội. Yêu thích bát quái vân tinh trùng nữ ngược lại là đối với Bạch Tố Trinh cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cảm thấy, giữa chúng ta ai là Bạch Tố Trinh chuyển thế? Hạ Lan đi, bất quá giống như không phù hợp. Ta cảm thấy là Lãnh Nhược Khê. Bây giờ trở nên càng ngày càng kiều mị, liền theo mỹ nữ xà một dạng. Ta nào có, chính là tu luyện lão công cho mấy quyển công pháp mà thôi. Cái kia chính là vân tinh. Vân tinh là huyền âm thể chất, mà xà lại thiên thuần âm. Có lẽ là nguyên nhân này. Ngươi vừa nói như thế, đến thật có khả năng. Ngoặc kép, tại trùng nữ tranh luận không ngớt lúc, Đồng Nhạc Nhạc khẽ cắn môi hồng, làm một cái rất xinh đẹp động tác, chui vào Tần Dương trong ngực, nũng nịu nói, Tần ca ca, kỳ thực nô gia mới là vậy tu luyện ngàn năm xà tinh. Về sau ca ca có thể phải biết quý trọng nô gia nha. Cút, Tần Dương một cước đạp ra ngoài, nổi da gà tất cả đứng lên, cái này xú nha đầu, cũng không biết kiếp trước là cái dạng gì. Đoán chừng là cái hỗn thế đại ma nữ, nhưng đáng tiếc mình đương thời mắt mù, cùng nha đầu này có tình ý duyên. Cơm tối phía trước, Tần Dương đem Diệp Huyền Băng kêu tới mình gian phòng bên trong. Hôn lễ sự tình chu bị như thế nào? Căn bản chuẩn bị tốt, Nhạc Nhạc các nàng đều thông chi chính mình gia nhân, hiện tại còn kém nhất định thời gian. Diệp Huyền Băng nói ra, Tần Dương ngẫm lại. Lại có 5 ngày, liền muốn cùng Atula quyết chiến. Ngươi cảm thấy là tại quyết chiến phía trước cử hành hôn lễ tương đối tốt, hay vẫn là quyết chiến hậu? Tính chất kỳ thực đều như thế. Dù sao lấy ngươi thực lực, sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta có thể các loại mấy ngày. Lời tuy như vậy, nhưng Tần Dương thở dài, liền sợ lần này quyết chiến có thể so với trong tưởng tượng khó khăn. Nguy hiểm không? Vậy cũng chớ đi, Diệp Huyền Băng lo lắng nói. Tần Dương lắc đầu, cầm giữ có bất tử chi thân, chưa nói tới nguy hiểm, liền sợ đối phương cố ý kéo dài thời gian. Dù sao ta rất lo lắng tiên kiếp, nếu như không nhanh chóng khôi phục đế thần thực lực, rất khó cứu các ngươi. Diệp Huyền Băng trầm mặc không nói. Tính toán, liền tại quyết chiến hậu kết hôn đi. Tần Dương khoát tay nói, ngày mai chúng ta đi trước đập ảnh chụp cô dâu. Ảnh chụp cô dâu, có cần không? Lưu cái kỷ niệm nha. Đã lựa chọn tại phàm giới kết hôn, liền tận lực chiếu theo nơi này phương thức đến. Tần Dương cười nói, Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Ta sẽ tìm đến tốt nhất thợ quay phim. Hai người lại thương nghị một chút hôn lễ sự tình. Diệp Huyền Băng liền rời đi. Rời đi thời khắc, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi kiếp trước cùng ta là cái gì thân phận? Diệp Huyền Băng sững sờ, mặt giãn ra cười nói, có trọng yếu không? Dù sao ta bây giờ cùng ngươi tại cùng một chỗ, liền đầy đủ, đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi. Tần Dương nhịn không được cười lên, nhà đầu này ngược lại là tâm tính không sai. Liền tại Tần Dương chuẩn bị rời phòng lúc, bỗng nhiên, một đạo mềm mại đáng yêu động nghe thanh âm tại trong cơ thể hắn vang lên. Không tệ lắm, đều hoàn thành đời thứ 8 luân hồi ký ức. Theo tiếng nói hạ xuống, một sợi hào quang từ Tần Dương thể nội chui đi ra, hóa thành một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ tử. Cười nói yêu kiều nhìn chằm chằm Tần Dương, Tần Như Mặc đối với ngươi còn nói cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.